xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 24, Đan Dô hào ngôn. Cầu Thanh, thời khắc này Đan Dô giống như bị trở thành tạp kỹ trong viện bên trong tiểu sửu. Cung người vui cười cùng vui đùa. Không thể không nói, Đan Dô mấy năm nay vì làng đã làm không ít cống hiến. Trong đó cũng không ít sự tình bị các thôn dân nhìn ở trong mắt. Cho nên đối với cái này Đan Dô trưởng lão ấn tượng còn coi là không tệ. Bất quá hiện tại đệ tứ Hokage đại nhân như vậy trực tiếp quát lớn Đan Dô trưởng lão. Tuyệt đối là sự tình ra có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đều nhớ. Đệ tứ Hokage đại nhân không phải là một tùy ý chọn sự tình người. Rất nhiều người đung đưa trái phải bất định. Một phương diện suy tính nói Đan Dô mấy năm nay làm. Khác một phương diện thì đang suy tư đệ tứ Hokage Namikaze Minato lời nói. Đan Dô, mà thôi, đã làm sự tình sẽ dũng cảm gánh chịu. Còn nhớ rõ Uôn Ua hay sao? Lúc ấy ngươi nhưng là có cái gì thì nói cái đó. Sarutobi Hiruzen thở dài, nguyên bản hắn còn dự định vì đó nói vài lời tốt. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, hắn luôn như thế ôn hòa nhã nhặn đối đãi người khác. Chẳng những không thể giúp được người khác, ngược lại thì hại người khác. Hiruzen, người bớt nói nhảm, hôm nay ta, sớm đã không phải là từ trước ta. Đây đều là ngươi làm hại. Đan Dô lửa giận trong lòng hết sức căng thẳng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối với Đan Dô biến hóa, ngoài sở có người ý liệu, nếu như y theo bình thường, Đan Dô nhất định là lạnh rên một tiếng, sau đó âm trầm nói một câu, ngươi hiểu. Hiruzen, ngoặc kép, sau đó chính là quay đầu đi liền. Thật đúng là minh ngoan bất linh. Năm đó ngươi sở làm sự tình cho là chúng ta cũng không biết sao. Minato lạnh lùng nhìn Đan Dô. Konoha sẽ biết phát triển đến nước này. Có một phương diện là bởi vì hắn. Hừ, như là đã bại lộ. Như vậy ta liền không nữa che giấu. Đan Dô trở về chừng Minato liếc mắt. Ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười to lên. Các ngươi những thứ này ngu muội vô tri thôn dân a. Còn có các ngươi những thứ này ngu ngốc Hokage phái. Các ngươi tự cho là đều biết lão phu. Thế nhưng kỳ thực cũng đều không hiểu. Không biết thế nào. Đan Dô lời nói có chút thương cảm. Konoha vốn là đứng ở nhẫn giới đỉnh tồn tại. Là thế gian cái đầu xuất hiện ninja thôn. Vâng chịu thần minh cùng với ba đại tộc quần ý chí chi phối toàn bộ nhẫn giới. Tự đệ nhất Hokage tới nay. Konoha vẫn lấy siêu việt tất cả cũng thống nhất nhẫn giới mục tiêu đi tới. Hắn sinh tiền, chẳng những vì làng làm cống hiến to lớn, còn vì làng mang về mạnh nhất chiến lực. Uchiha Madara phản loạn, hắn đứng ra, đại chiến 3 ngày 3 đêm với chung kết chi cốc. Mặc dù lực kiệt mà chết, lại sáng lập huy hoàng kỳ tích. Đệ nhị Hokage kế nhiệm, càng là cường thế. Một lần siêu việt cực hạn, có thể dùng Konoha siêu việt hết thảy nhẫn thôn, chiến vụ ẩn ninja thôn, nham ẩn ninja thôn, xa ẩn ninja thôn, lôi nhẫn giả thôn. Khi đó, Konoha phong quang đến mức nào? Bát phương tới hạ, đánh một trận thế chiến thứ hai đại thắng, đệ nhị Hokage liền đoán mệnh tang hoàng tuyền, cũng uy hiếp đến toàn bộ nhẫn giới. Bốn phương sợ hãi, người phương nào dám can đảm không thức thời xâm phạm Konoha. Mãi cho đến ngươi, Hiruzen, ngươi kế nhiệm sau đó. Konoha thanh thế một lần suy bại. Ba trận chiến thảm tích, cuối cùng ngươi lại cùng lôi nhẫn thôn ký lập hòa bình điều ước tới ngăn cản chiến tranh. Càng mềm yếu, lại càng sẽ phải chịu khi dễ. Vân nhẫn sỉ nhục, vụ nhẫn biết xấu hổ. Bại hết Konoha gió nhẹ. Người Sarutobi Hiruzen có tài đức gì? Cao hơn nữa ở đệ tam Hokage vị trí. Nếu như lão sư môn vẫn còn, Konoha tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ như vậy. Chỉ biết dĩ hòa vi quý. Hiruzen, lão sư sai rồi, đem làng giao cho ngươi, ngươi lại làm cho làng càng ngày càng xuống dốc. Nếu như đổi thành ta, Konoha tuyệt đối sẽ không như vậy nhu nhược, cho dù là diệt vong, cũng sẽ không ném làng mặt mũi. Còn có đệ tứ ngươi tên tiểu quỷ này, chỉ biết thủ hộ, nhưng không biết đi sáng tạo. Tuy là Konoha ở trong tay của ngươi huy hoàng một quãng thời gian, nhưng đó cũng chỉ là ngươi tự thân thực lực cường hãn duyên cớ. Nếu không có ngươi không gian nhẫn thuật tạo nghệ phi phàm, còn lại nhẫn thôn thủ lĩnh như thế nào lại lui bước? Nếu như làng một vị phát triển tiếp, tuyệt đối sẽ bất chiến mà bại vong. Mắt thấy còn lại nhẫn thôn càng ngày càng cường thế, mà Konoha không ngừng mục, cuối cùng hạ tràng chính là trở thành một khối to lớn thịt béo, cùng người khác đi thưởng thức. Danzo lại nói rất sục sôi. Có thể nói, những thứ này là tàng ở hắn tâm lý mấy thập niên nói. Hắn hối hận, trước đây vấn đề của lão sư hắn hẳn là nhanh hơn Hiruzen tốc độ trả lời. Như vậy, hắn chính là đệ tam Hokage, mà hắn sẽ mang lấy làng lần thứ hai bước tới huy hoàng. Tất cả ninja, thôn dân, ngay cả đệ tam cùng đệ tứ đều không lời nào để nói. Dựa theo Sarutobi Hiruzen vẫn nói một câu nói, tất cả cũng là vì thôn phát triển a. Sarutobi Hiruzen mặt sắc tái nhợt, hắn đích xác thẹn với tiên sư, cũng thẹn với Konoha thôn. Thế nhưng hắn làm tất cả, cũng là vì làng có thể cùng bình. Hắn không giống Danzo cho là như thế. Hắn nhận thức vì lão sư môn nguyện vọng là nhẫn giới chung sống hòa bình, cách tuyệt chiến tranh. Đệ tứ sắc mặt so với đệ tam càng thêm xấu xí. Hắn thừa kế hỏa chi ý thức, là thủ hộ, mà cũng không phải là một vị chiến tranh. Nếu như chiến tranh không ngừng, làm sao đàm phán hòa bình bình hai chữ? Hắn không tin đệ nhất đệ nhị là điên cuồng như vậy. Hắn tin Sarutobi Hiruzen, nếu không phải là vì thủ hộ hai chữ, hắn cũng sẽ không thiêu quá Hokage trọng trách. Nực cười, ha ha ha ha, thực sự là nực cười a. Danzo, nguyên tới cái này sẽ là của ngươi tư tưởng. Lúc này, Bardock thanh âm truyền tới, quấy nhiễu hết thảy đang cảm thán ninja cùng thôn dân. Danzo lúc này còn ở vào mới vừa nói xong lời trong lòng cảm khái bên trong. Thế nhưng Bardock tiếng cười và khinh thường khẩu khí rất nhanh để Danzo tỉnh lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Tuy là ta không biết vì sao ngài phải giấu giếm tình hình thực tế. Ngài, chính là thần hủy diệt đại nhân đi. Người trong truyền thuyết kia thần minh. Danzo một ngụm đem thân phận của Bardock nói ra. Các ninja hoàn hảo, bởi vì nhiều ninja cũng đã biết thần linh đến, mà các bình dân không giống nhau, bọn họ là cái gì cũng không biết. Danzo bây giờ nói ra nếu như vậy, có thể dùng thôn dân đều hướng Bardock ném đi tia sáng kỳ dị quang mang. Lúc trước cũng không có hảo hảo chăm chú xem, bây giờ tỉ mỉ nhìn một cái. Đang cùng Konoha Hokage mỏm đá lên tượng đá vừa so sánh với, thật vẫn giống nhau như đúc. Từ nay về sau, thậm chí có hơn phân nửa các thôn dân đều quỳ lạy xuống tới. Đối với Bardock tồn tại, bọn họ là kính nể vô cùng. Thần hủy diệt truyền thuyết, thôn khác không nói, đây tuyệt đối là Konoha thủ hộ thần. Vẫn là đệ nhất cùng nhị đại lão sư, như là đã bại lộ. Như vậy ta cũng không tiếp tục ẩn giấu. Không sai, ta chính là mấy trăm năm một, bảy trước phủ xuống đến thế gian này thần hủy diệt. Thế nhưng hiện tại, ngô thần tên là phá diệt thần. Bardock thân tử phi lên, lập ở giữa không trung bao quát chúng sinh. Uy nghiêm trong nháy mắt bạo phát, ngất trời khí thế có thể dùng trạng vạng tối hoàng hôn càng là vàng lóng lánh một mảnh. Danzo, lý của ngươi giải khai là sai lầm. Bardock rất vô tình đánh tan Danzo trong lòng duy nhất tín niệm. Trước đây, Konoha còn vị kiến lập trước, ta mặc dù không có cung cấp bao nhiêu ý kiến, thế nhưng ý chí là vô cùng rõ ràng. Hashirama, Tobirama, cùng với Madara ba cái kia tiểu quỷ tổ tiên. Hắn sở dĩ có thành lập thôn ý niệm trong đầu, chính là vì ngăn lại ninja tùy ý sinh tồn tại người bình thường thế giới, nhiễu loạn trật tự. Mà sáng lập Konoha lúc, bọn họ sở hy vọng cùng với muốn đạt tới mục tiêu đều là tuyệt nhiên bất đồng. Bà Doc mơ hồ nhớ kỹ trước đây hỏi thăm qua ba tiểu vấn đề này. Bọn họ là trả lời như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.